Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, tấn công. Đại quân rút ra rồi, chỉ là lần này cùng lúc trước cũng không giống nhau. Lúc trước đều là ma tộc xâm lược Thái Thương Cảnh, lần này là đến từ Thái Thương Cảnh phẫn nộ phản công. Hắc ám tĩnh mịch thế giới dưới lòng đất, còn lại ma tộc kỳ thực rất không bình tĩnh, mất đi giải quyết dứt khoát thủ lĩnh cấp ma tộc. Còn lại ma tộc muốn không phải như thế nào chỉnh bữa nội bộ, mà là làm sao tranh quyền đoạt lợi. Tại về điểm này, vô luận nhân tộc hay là ma tộc đều là giống nhau. Chỉ cần có cơ hội, ai không muốn đứng tại chỗ cao nhất. Huống chi, trong đó còn có Tiêu Lâm tại Hô Phong Hoán Vũ, cố ý gây sự tình. Cho nên, hiện tại ma tộc nhưng thật ra là một phiến hỗn loạn. Thậm chí so với trước kia bị đuổi giết thời điểm còn muốn hỗn loạn nhiều. Bởi vì khi đó bọn họ có ít nhất đồng dạng bảo vệ tánh mạng mục tiêu, mà bây giờ bọn họ căn bản không có một chút xíu cùng mục tiêu. Ngay sau đó, tại Nhân Yêu Liên Quân còn chưa tấn công thời điểm, ma tộc nội bộ mình trước hết bộc phát tiểu quy mô chiến đấu. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới Nhân Yêu Liên Quân sẽ chủ động đối với mình phát động tấn công. Vô số năm qua đều là bọn họ chủ công, mà nhân tộc cùng yêu tộc nằm ở tư thái phòng ngự. Chỉ cần không để bọn hắn thuận lợi tấn công là tốt. Lúc nào từng có chủ động xuất kích. Cho nên, vô số năm tư duy theo quán tính hãm hại rồi bọn họ. Khi bọn hắn nhìn thấy Nhân Yêu Liên Quân thời điểm, liền tư duy đều có chút bối rối. Nhân Yêu Liên Quân vậy mà giết vào thế giới dưới lòng đất. Tin tức này lập tức truyền ra đến. Bất quá trước đây, Nhân Yêu Liên Quân đã nghiền ép rất nhiều bộ lạc, mang theo đại quân khủng bố uy thế. Nhân Yêu Liên Quân nghiền ép mà qua, chạy thẳng tới thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba mà đi. Đằng trước hai tầng thế giới ma tộc, Nhân Yêu Liên Quân chỉ là thuận tiện nghiền qua, căn bản không có xuất lực. Bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là ma tộc cao tầng. Chỉ cần đem thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba giải quyết, còn lại ma tộc cũng không nổi lên được cái gì đợt sóng đến. Nhân Yêu Liên Quân trải qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, ma tộc coi như là ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng. Chỉ là kịp phản ứng là một chuyện, tạo thành hiệu quả chống cự lại là một chuyện khác. Ma tộc hiện tại chính mình cũng nơi ở nội loạn, rất khó giống như lúc trước loại này liên hợp lại. Cho nên, khi Nhân Yêu Liên Quân tiến vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba thời điểm, ma tộc liền tao bị đả kích nặng nề. Cường đại ma tộc bộ lạc đang đối mặt tam tộc liên quân thời điểm, liền cùng một đám ô hợp một dạng, nhẹ nhàng thoải mái bị nghiền ép. Cho dù nắm giữ hóa thần cường giả, cho dù nắm giữ tuyệt đỉnh tồn tại, đang mạnh mẽ ngang khủng bố quân đội phía trước, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Tam tộc liên quân tách ra binh lực, đem thế giới dưới lòng đất ma tộc ngăn cách, không để bọn hắn liên hợp chung một chỗ, thực hành tiêu diệt từng bộ phận cách làm. Tại bị tàn sát rồi rất nhiều ma tộc con dân sau đó, ma tộc rốt cuộc tổ chức lên rồi hiệu quả chống cự. Ma tộc cao tầng cũng đã minh bạch bây giờ không phải là nội loạn thời điểm, mà là giải quyết nhân tộc phiền toái thời điểm. Chỉ là đây biết đến tựa hồ muộn hơi có chút. Đã bị ngăn cách mở ma tộc, tổ chức quân kháng chiến đội liên tục bại lui, lại thêm Tiêu Lâm ở tại trong gây sự, ngay sau đó liền có ma tộc dẫn đầu hàng, hướng theo chiến tranh tiến hành. Đầu hàng ma tộc càng ngày càng nhiều, ma tộc nhất phương chiến lực yếu đi rất nhiều, mà tam tộc liên quân nhất phương chiến lực tất càng cường đại hơn. Tại chiến tranh mới bắt đầu thời điểm, Lâm Tiêu còn từng tự mình chỉ huy qua quân đội. Đến lúc tam tộc liên quân tiết thắng lợi thời điểm, Lâm Tiêu liền không nữa làm nhiều để ý tới. Hắn đi tới Thái Thương Cảnh ranh giới, đi tới Thái Thương Cảnh phòng thủ Càn La giới địa phương, đây là một cái u tối lạnh như băng mới. Không có nguyên khí, không có thực vật, ngoại trừ trấn thủ tại đây quân đội ra, lại không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Lữ Dương Thịnh mang theo Lâm Tiêu đi tới nơi sâu nhất. Tại đây càng thêm hắc ám, so sánh thế giới dưới lòng đất tối tăm nhất địa phương còn muốn đen mù mịt. Phía trước chính là Càn La giới rồi. Xuyên thấu qua một tầng hư huyễn màn sáng, có thể nhìn thấy bên kia có đến quang minh tồn tại. Tầng này hư huyễn màn sáng chính là Thái Thương cảnh phòng tuyến, là vô số người tại đây hết ngày dài lại đêm thâu duy trì đồ vật. Bọn họ chỉ phải rời khỏi hư huyễn màn sáng thì sẽ tiêu tán, một phương khác địch nhân cũng sẽ xâm lược vào đây. Vệ Niệm Nhiên và người khác chính là như vậy vào đây. Đó là, Lữ Dương Thịnh đột nhiên kinh hãi, chỉ thấy một đạo bóng mờ to lớn từ quang minh bên trong nổi lên, mạnh mẽ đánh tới hư huyễn màn sáng bên trên. Hư huyễn màn sáng một hồi run rẩy, kích thích vô tận sóng gợn, nhưng mà cuối cùng là không có phá toái. Có đến Thái Thương cảnh ý chí giúp đỡ, những này từ bên ngoài đến công kích rất khó xâm nhập vào đây. Dù sao Thái Thương cảnh ý chí đã từng cũng rất là bất phàm. Đây cũng là Càn La giới không làm gì được Thái Thương cảnh nguyên nhân trọng yếu. Một cái áo gấm người trung niên tại hư huyễn màn sáng một đầu khác hiện ra. Hắn sâu cau mày nhìn trước mắt hư huyễn màn sáng, trong mắt mang theo không thể làm gì thần sắc. Lâm Tiêu cùng Lữ Dương Thịnh có thể xuyên thấu qua hư huyễn màn sáng nhìn thấy hắn, mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Nếu là không có Thái Thương cảnh ý chí bảo vệ chúng ta chỉ sợ sớm đã luôn làm nô lệ rồi. Lữ Dương Thịnh thâm sâu thở dài, Càn La giới quá mức cường đại, cho dù có Thái Thương cảnh quy tắc áp chế, nếu mà bọn họ tiến vào Thái Thương cảnh, đó cũng là Thái Thương cảnh ngày tận thế. Đừng không nói, chính là tới một cái động hư cấp cường giả, coi như là bị áp chế, cũng đủ để càn quét vô địch. Người trung niên ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn nói một ít gì, nhưng mà không có người có thể nghe thấy. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, Vệ Niệm Nhiên từ Thái Tiêu giới bên trong biến chuyển ra. Lâm Tiêu hỏi, người biết hắn sao? Vệ Niệm Nhiên nhìn đến người trung niên, lẩm bẩm, phụ thân. Lâm Tiêu gật đầu một cái, quả nhiên như hắn đoán, Càn La giới người trung niên chính là Vệ Niệm Nhiên phụ thân. Nữ nhi mình biến mất không thấy, Vệ Niệm Nhiên phụ thân vội vàng đi ra ngoài tìm tìm. Chỉ là đây Thái Thương cảnh phòng ngự, coi như là cường đại như hắn, cũng không có năng lực đánh vỡ. Người trung niên ánh mắt kiên định, tựa hồ lại đã nói những gì. Theo sau đó xoay người rời đi. Hắn còn có thể lại đến. Lâm Tiêu từ trong mắt hắn nhìn ra loại này ý đồ. Dù sao cũng là nữ nhi mình, như vậy bất kể như thế nào cũng muốn đánh phá phòng ngự, tiến nhập Thái Thương cảnh tìm đến nữ nhi mình. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, không nên gấp gáp, chờ giải quyết xong Thái Thương cảnh sự tình, ta liền đưa qua cho ngươi. Càn La giới tiến nhập Thái Thương cảnh rất khó, Thái Thương cảnh tiến nhập Càn La giới cũng không khó. Tại loại này ranh giới địa phương, Càn La giới căn bản không có đề phòng, bọn họ không tiến đánh Thái Thương cảnh, Thái Thương cảnh liền đốt nhang rồi, chỗ nào còn có thể phòng ngự đến Thái Thương cảnh công kích. Nhưng mà, coi như là không đề phòng, cũng không có cái nào Thái Thương cảnh người dám xuyên qua hư huyễn quang mang tiến nhập Càn La giới. Bởi vì bọn họ là Thái Thương cảnh người, tiến nhập Càn La giới cũng như nhau sẽ bị áp chế, thậm chí rất có thể gặp phải Càn La giới người sau đó bị giết chết. Đã như vậy nguy hiểm, vậy dĩ nhiên là không qua rồi. Trên lịch sử đi qua người, toàn bộ đều biến thành lịch sử, không có bất kỳ một cái đã trở lại. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.